3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 411, ám đấu. Nguyệt An Hồn lựa chọn dụng độc, nhưng là nàng không có lựa chọn tu sĩ, mà là lựa chọn phàm nhân. Phàm là phù tu môn phái phạm vi thế lực bên trong. Nàng đem đặc chế độc dược đầu nhập nguồn nước. Thành môn thất hỏa tự nhiên vạ lây người vô tội, phù tu dĩ nhiên cũng trúng chiêu, nhưng là trong môn phái nguồn nước cơ hồ đều là tự cung tự cấp. Hơn nữa bây giờ mỗi một phù tu môn phái đều là nghiêm ngặt đề phòng. Nguyệt An Hồn muốn lừa dối đi vào cũng không dễ dàng. Mặc dù không dễ dàng, nhưng là Nguyệt An Hồn hay lại là lẫn vào tới, bất quá nhiều nhất hơn 10 người tu sĩ sau khi trúng độc. Rất dễ dàng tra được nguồn nước bị đầu độc rồi, cho nên muốn tạo thành phạm vi lớn sát thương là không thể nào. Cho nên Nguyệt An Hồn đổi kỳ đạo mà đi, lại đem mục tiêu đặt ở những thứ kia vô lực phản kháng người bình thường trên người. Trong tu sĩ độc thượng năng cứng một đoạn thời gian sau, nhưng là trong phàm nhân độc chính là bị mất mạng tại chỗ. Hơn nữa còn là thành phiến tử vong. Loại này điên cuồng bị ổi hành vi ở tiểu thiên thế giới trước đây chưa từng thấy. Lần này coi như không riêng gì phù tu môn phái chuyện. Cũng không ai biết người kế tiếp sẽ đến phiên kia tòa thành trì. Có thể hay không ảnh hưởng đến còn lại lực phạm vi. Phù tu môn phái bắt đầu kích hoạt truyền tống trận. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại sau đó. Người sở hữu môn phái cường giả tất cả đều chạy tới phong thủy các. Muốn đi tìm xin giúp đỡ. Những ngày qua khỏi nói phong thủy các. Ngay cả giang tả thành người vừa tới cũng nối liền không dứt. Rất nhiều đều là từ độc tai chung may mắn sống sót bình dân. Mặc dù bọn họ không biết tu hành giới. Nhưng là phải nói lúc này tiểu thiên thế giới ở đâu là an toàn nhất. Khẳng định như vậy là phong thủy các. Mà giang tả thành nhưng là phong thủy các thế lực, cho nên những người này phong trần phó phó chạy tới đây. Lúc này phong thủy các không chỉ có phù tu môn phái cường giả, còn lại môn phái cũng tới bên trên hơn 100 người. Bây giờ phong thủy các trang nghiêm đã là tiểu thiên thế giới người dẫn đầu. Bất quá Kim Thanh Dương có thể không chậm trễ chút nào. Hắn biết hết thảy các thứ này đều là Tô Dạ công lao. Hắn tối đa chỉ là dính một ít quang, Tô Dạ cũng không có bày dáng vẻ. Hắn cái gì tính tình chúng người đều hiểu, nhưng là cái này cũng không đại biểu Tô Dạ là một cái tính khí tốt tùy tiện nhân. Cơ hồ mỗi cái sơn môn tông phái đều tới nhân, bất quá vẫn là phù tu môn phái người vừa tới nhiều nhất. Nhất là thấy mấy cái sắc mặt khô cằn trưởng môn. Là có thể trong đầu bổ ra bọn họ gần đây gặp bi thảm tao ngộ rồi. Mà nghe bọn hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người đều cảm nhận được Nguyệt An Hồn phát điên. Nữ nhân này ẩn núp cực sâu, ngoại trừ ngay từ đầu hành tung bị bại lộ sau đó. Sẽ thấy cũng không chủ động cùng chúng ta tiếp xúc, mà nhà chúng ta quyến đều bị nhận được bên trong môn phái. Cho nên chúng ta bây giờ căn bản không có một chút xíu nàng tin tức. La Thiên Môn thật sẽ phái tới một nữ nhân làm phiền chúng ta sao? Có phải hay không là mồi nhử? Từ mới bắt đầu có trưởng lão bị độc sát, liền có thể cơ bản kết luận nàng là một tên dược tu. Hoặc là nàng trong đồng bạn có dược tu. Nhưng là ai có thể nghĩ tới La Thiên Môn lại trả thù rồi người bình thường trên người. Những thứ này trưởng môn tông chủ bi phẫn không giống làm giả. Bọn họ thương tiếc những thứ này phàm nhân đương nhiên là hữu duyên do. Trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới đệ tử còn có thể từ hạ giới chọn. Nhưng là tiểu thiên thế giới môn phái đệ tử chỉ có thể từ những thứ này trong phàm nhân chọn. Cho nên thứ này cũng ngang với bị đào mạch sống. Giữa các tu sĩ chiến đấu bình thường sẽ không ảnh hưởng đến phàm nhân. Coi như là có cũng không khả năng như thế có châm trích. Bây giờ Nguyệt An Hồn ý đồ đã không chỉ là đối phủ tu môn phái báo thù. Nàng là muốn phá hủy cái này tiểu thiên thế giới căn cơ. Tô Dạ chợt nhớ tới Bách Sát hay lại là Nhân Tham Tinh thời điểm ở bí cảnh vách núi trong động cùng hắn nói qua ban đầu. Phổ độ chúng sinh, vì đuổi giết còn chưa thành tựu thần minh lục ông bá. Cơ hồ dụng độc thiếu chút nữa đem một cái đại thiên thế giới làm hỏng. Cho nên Tô Dạ tuyệt không cho phép cái này Nguyệt An hồn tiếp tục điên cuồng đi xuống. Bất kể nàng có hay không người giúp, làm ra bực này ác độc bạo hành, nàng thì nhất định phải chết. Mọi người từ buổi sáng thảo luận đến ban đêm, cũng không có xuất ra một cái chân chính có thể được biện pháp. Bởi vì bọn họ định đi tìm cái này đầu độc dược tu. Bất quá chết hai vị trưởng lão sau đó, bọn họ mới thật sự xác định cái này nữ tử là trọng sinh cảnh tu sĩ. Muốn bắt người, ít nhất phải có toái tinh kỳ dẫn đội, bằng không bao nhiêu hóa tinh cảnh trưởng lão đều là chịu chết. Trọng sinh cảnh tu sĩ coi như không tồn tại cái gì nữ lưu hạc người này nói một chút. Hơn nữa dược tu chiến lược mặc dù rất thấp, bất quá giết người thủ đoạn lại không có chút nào thiếu. Rất nhiều toái tinh kỳ tu sĩ không dám đặt mình vào nguy hiểm, mà trọng sinh cảnh tu sĩ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mịt mờ trên thế giới tìm kiếm một cái tận lực ẩn núp trọng sinh cảnh tu sĩ, không khác vu đại hải vớt châm, vớt không được coi như xong rồi, mò được rồi không đúng sẽ còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoại trừ than thở, chính là tức miệng mắng to. Tựa hồ tất cả mọi người đều chỉ là phát tiết tâm tình mình. Kim Thanh Dương cùng Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra quá tốt biện pháp. Một khi danh môn đại phái buông tha mặt mũi cùng tôn nghiêm, bọn họ trình độ kinh khủng là khó có thể tưởng tượng chán ghét. Đột nhiên Minh Nghĩa các yên lặng như tờ, bởi vì người sở hữu thấy Tô Dạ đứng lên. Ta có một cái biện pháp có thể thử một lần. Bất quá các vị tiền bối không nên ôm có quá cao kỳ vọng. Bách sư, Bách trưởng lão không biết có gì diệu kế có thể bắt tới cái tai họa này. Tô Dạ giàu có thâm ý quét mắt tất cả mọi người tại chỗ. Phảng phất hắn trên nét mặt có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Các vị chờ đợi ở đây một ngày. Ngày mai ban đêm ta cho các vị tiền bối một cái câu trả lời. Mặc dù mỗi người tâm lý không nhìn được ngứa ngáy, nhưng là muốn đối Tô Dạ bào căn vấn đề, bọn họ còn chưa quá dám. Dù sao Tô Dạ cũng không phải là phổ thông hóa tinh cảnh tu sĩ. Cuối cùng mọi người chỉ có thể ở đây dừng lại một ngày. Yên lặng Tô Dạ vô luận thành công hay không giao phó, Tô Dạ trở lại chính mình lầu các. Trước đó Kim Thanh Dương hỏi thăm Tô Dạ, đối với trưởng môn hắn dĩ nhiên không có gì tốt ẩn núp. Ta muốn thử xem có thể hay không cảm giác được nàng vị trí. Thế nào cảm giác? Kim Thanh Dương lông mày nhướng lên. Hắn không đại minh bạch Tô Dạ ý tứ. Ta cảm giác có thể vô hạn duyên thân. Bất quá cần thời gian phải rất lâu mới có thể bao trùm toàn bộ tiểu thiên thế giới. Bao trùm toàn bộ tiểu thiên thế giới. Kim Thanh Dương đã rất lâu không lộ ra kinh ngạc như thế vẻ mặt. Bởi vì Tô Dạ lời muốn nói thật sự là làm hắn khó mà tin được. Không sai biệt lắm, Tô Dạ trả lời rất đốc định. Kim Thanh Dương hơi chút bình phục một chút sau đó nói tiếp. Kia cái này tu sĩ nhưng là ẩn nặc tu vi. Vậy ngươi sao? Liền như vậy, ngươi trước thử một chút đi. Không được chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Trưởng môn phí tâm, lượng sức mà đi. Kim, Thanh Dương đi sau đó. Tô Dạ trở lại trong lầu các không có tận lực chuẩn bị, mà là nằm ở trên giường bắt đầu thả ra chính mình cảm giác. Lý Tuyết Tùng vốn muốn đi những căn phòng khác, lại bị Tô Dạ bá đạo một cái kéo vào trong ngực. Sau đó lộ ra một cái cưng chiều nụ cười. Hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Ta tương đối an tâm. Lý Tuyết Tùng nhu thuận nằm ở Tô Dạ trong ngực. Một khắc đồng hồ trôi qua. Một canh giờ trôi qua. Sau đó trời đã sáng. Tô Dạ cũng không có cố chấp đem cảm giác bao trùm đến toàn bộ tiểu thiên thế giới. bởi vì kia không cần thiết. Nguyệt An Hồn khẳng định vẫn là che giấu ở phù tu phạm vi thế lực bên trong. Cho nên hắn chỉ cần đem những này phù tu môn phái lãnh địa bao trùm cảm giác là được. Cảm giác đã toàn diện bày, Tô Dạ liền bắt đầu cẩn thận kiếm tích truy tung. Nguyệt An Hồn cho dù che giấu tu vi, tối đa cũng chỉ là đem bề ngoài trang trí thành người bình thường. Không thể nào đem linh uy ba động ẩn bí văn tia không lọt. Tô Dạ trước nhất là mỗi cái thành trì cùng giã ngoại tu sĩ. Thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải mấy cái hóa tinh cảnh tán tu. Bất quá cũng không phải là hắn muốn tìm nhân. Bây giờ hắn chỉ là phải tìm được Nguyệt An Hồn. Về phần có hay không còn lại người giúp tại kỳ thứ. Đã là vào lúc giữa trưa. Bất quá Tô Dạ lại không thu hoạch được gì. Mặc dù Lý Tuyết Tùng tỉnh, nhưng là vẫn nhu thuận nằm ở Tô Dạ trong ngực. Rất sợ quấy rối đến Lý Tuyết Tùng. Tô Dạ lại đem cảm giác trọng điểm đặt ở mỗi cái phù tu trong môn phái. Cái này thì gia tăng thật lớn độ khó. Mặc dù cảm giác giống như nhìn thẳng, Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng không khả năng chu đáo chu toàn. Tô Dạ khẽ ồ lên một tiếng. Hắn trong cảm giác bỗng nhiên xuất hiện một cái hóa tinh cảnh nữ tu sĩ. Hóa tinh cảnh nữ tu sĩ nhưng là giống như trọng sinh cảnh hiếm thấy. Cho nên hắn đem cảm giác trọng điểm đặt ở tên này nữ tu sĩ trên người. Tô Dạ phát hiện nàng một mực ở vây quanh một cái phù tu môn phái đi loanh quanh. Chỉ chốc lát sau rời đi, sau đó lại chạy như bay đến một cái gần đây thành trì. Lại bắt đầu làm ra giống vậy hành vi. Là nàng, Nguyệt An Hồn lộ ra sơ hở cực kỳ rõ ràng. Bởi vì nàng chạy như bay đoạn khoảng cách này mặc dù cũng không đoán xa. Nhưng là nàng tốc độ nhưng là vượt xa khỏi nàng thật sự hiển lộ cảnh giới. Hơn nữa nàng hành vi thập phần quỷ dị. Tất cả đều phù hợp những thứ kia đã gặp họa môn phái trưởng môn tự thuật. Tuyết Tùng, đi nhanh thông báo trưởng môn. Ta đã tìm được nàng vị trí. Sau đó để cho Trương đoạt tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.